Long Uy Chiến Thần, chương 994, phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở thành phố Vĩnh Thụy, vì Triệu Đình Vũ đã bị thương nặng nên anh ta không thể kháng cự. Đã bị chuyển lên tầng 3 của tòa nhà đang xây dở. Advertisement, nhà họ Đỗ đang chuẩn bị phòng phẫu thuật mắt ở tầng 3. Mặc dù Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc cố gắng đấu tranh một cách tuyệt vọng nhưng họ cuối cùng vẫn bị đẩy lên tầng 3. Advertisement, nhìn thấy khuôn mặt đang bị thương và biểu hiện hung tợn của bố mẹ anh ta và bác sĩ. Tất cả đều sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa. Những bác sĩ này sẽ khoét lấy đôi mắt của họ. Các ngươi, để xem lần này các ngươi trốn đi đâu. Đỗ Lượng hung hăng nói. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Lê Tuyết Tương run rẩy hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Mặt của tao đã bị thằng nhóc này đánh đến hỏng rồi. Đương nhiên, tôi muốn khoét mắt các người để thay cho tôi rồi. Đỗ Lượng nói. Nghe xong lời của Đỗ Lượng, các cô gái run lên. Đừng, làm ơn thả chúng tôi ra. Lê Tuyết Tương van xin. Tha cho mấy người, đừng có nằm mơ. Con trai tôi bị các người đánh đến hỏng mắt. Các người phải khoét mắt ra để thay cho con trai tôi. Ngụy Thái Phượng lạnh lùng nói. Lê Tuyết Tương biết lần này chạy không thoát rồi. Cho dù van xin thế nào, họ cũng sẽ không buông tha. Giờ bà ấy chỉ muốn hy sinh bản thân để bảo vệ con gái mình, Triệu Đình Vũ và các anh em của Triệu Vũ Ngọc. Vì vậy, bà ấy nói, muốn lấy thì cứ khoét mắt tôi. Xin hãy để chúng và cậu con trai bị thương nặng này đi. Con trai cô chỉ bị thương một bên mắt. Khoét mắt tôi là thay đủ cho cậu ta rồi. Bắt đầu đi. Không cần lấy hết của chúng tôi. Đôi mắt của bà già như bà thì có hiếm gì. Cho tôi cũng không lấy. Tôi muốn đôi mắt to của con gái bà. Nó thật đẹp, Đỗ Lượng nói. Khi Lê Tịnh Vi nghe những lời này của Đỗ Lượng, cô ấy tái mặt vì sợ hãi và tiếp tục cầu xin. Không, đừng khoét mắt tôi. Làm ơn, đừng đục khoét mắt chúng tôi. Anh không được làm tổn thương con gái tôi. Cho dù để tôi làm trâu bò cho anh, cũng xin đừng làm con gái tôi bị thương. Lê Tuyết Tương cũng không ngừng cầu xin. Đừng làm tổn thương bọn họ. Những việc các người đang làm, thực sự quá tàn nhẫn. Triệu Vũ Ngọc cũng cầu xin. Đối mặt với những lời cầu xin, nhà họ Đỗ vẫn bất động. Ngụy Thái Phượng sốt ruột nói, đừng làm ầm ĩ, cũng vô dụng thôi. Bất kể mắt của các người có hữu dụng hay không, các người cũng phải khoét ra tất cả để báo thù cho con trai tôi. Cho dù chỉ khoét ra được một quả bong bóng, thì cũng phải khoét, để giải nối thù này cho chúng tôi. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy tâm địa rắn rết của Ngụy Thái Phượng vô cùng hung ác. Trong lòng họ đầy tức giận. Vào lúc này, Đỗ Quang nóng lòng nói với Vu Cơ. Bác sĩ Vu, không còn sớm, chúng ta bắt đầu phẫu thuật thôi. Được, hãy gây mê cho họ trước, đừng để họ làm loạn nữa. Vu Cơ đã nóng lòng chờ đợi, lập tức nói với hai trợ lý. Ừ, hai trợ lý lập tức cầm lấy kim tiêm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn. Dửng dưng đi về phía Tiêu Dịch Hương và Lê Tịnh Vi. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi khi nhìn thấy hai trợ lý mặc áo khoác trắng này vô cảm bước tới với ống tiêm. Như thể họ nhìn thấy hai con quỷ đáng sợ đang đi về phía họ. Họ run lên vì sợ hãi. Đối với họ, tòa nhà đang xây dở này chắc chắn là một địa ngục trần gian. Sắp xảy ra một việc cực kỳ bi thảm. Cách chương.